Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1872. Tà phiền thể diện, góc truyện audio.com. Đầu tiên là một mình cự ly xa đã khiến 29 con phục ma liệp giả mất mạng, hơn 100 con trực tiếp chạy trốn. Sau đó dẫn dắt 18 người tu hành, thế mà áp chế hơn 200 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn. Mỗi một con phục ma liệp giả tựa như đều trở nên rất yếu, dễ dàng bị đánh bại. Đừng chạy nữa. U Nhai đạo nhân nhìn đến màn này, trong lòng rung động, sau đó lập tức làm quyết định truyền âm cho các thủ hạ, mau, mau quay trở lại, hội hợp với Phi Tuyết Đế Quân. Đây mới là đường sống của chúng ta. Trở về, U Nhai đạo nhân, tà phiền bọn họ một đội ngũ 9 người này, U Nhai đạo nhân và 7 người khác hầu như không chút do dự lập tức quay về. Tà phiền thì thoáng chần chờ, nhưng sau đó cũng không do dự nữa, cũng hướng phía Đông Bá Tuyết Ưng lao đi. Trong người tu hành chạy trốn, U Nhai đạo nhân, tà phiền bọn họ một phân đội này là chạy quyết đoán nhất cũng chạy xa nhất. Những người tu hành khác sau khi bị vứt bỏ lúc ấy đều có chút không rõ, sau đó mới làm ra lựa chọn, hoặc chạy, hoặc ở lại tại chỗ. Cho dù chạy, giờ phút này khoảng cách chạy còn chưa tính là quá xa, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng cũng là lập tức dẫn dắt 18 người tu hành đi trợ giúp. Mau chúng ta đi hội hợp với Phi Tuyết Đế Quân. Đều chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ, hội hợp với Phi Tuyết Đế Quân, chúng ta có thể sống sót. Bọn họ cũng hướng chỗ Đông Bá Tuyết Ưng chạy đi, nhưng lượng lớn phục ma liệp giả trước đó vốn là phân tán ra đuổi giết những người tu hành, rất nhanh, giao chiến đã xảy ra các phục ma liệp giả chém giết cùng bọn họ thực lực không có chút ảnh hưởng, con nào cũng duy trì chiến lực đỉnh phong, đánh một đội ngũ chỉ 8 người tu hành này khổ không nói nổi, bọn họ đồng thời lọt vào hơn 50 con phục ma liệp giả vây công, mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, cũng rất nhanh có chút không chống đỡ được nữa. Mau, Phi Tuyết Đế Quân bọn họ sắp đến rồi. Chống đỡ, bọn họ ai cũng dốc sức liều mạng. Mà bỗng nhiên, chung quanh hơn 50 con phục ma liệp giả thực lực đột nhiên giảm hẳn. Ở lúc giao thủ, phục ma liệp giả hoặc bị trói buộc khó có thể giãy giụa, hoặc là ném bay, hoặc chật vật bị chấn áp. Yếu đi rồi, chúng nó yếu đi rồi, cảm giác giống như con nào cũng chỉ có thực lực thần đế hậu kỳ. Những người tu hành này ai cũng mừng rỡ, đội ngũ bọn họ 8 người này, ai cũng là chiến lực cấp thần đế viên mãn, giờ phút này cảm giác đàn phục ma liệp giả chung quanh quá dễ đối phó, dễ dàng nghiền áp. Trừ phục ma liệp giả sinh mệnh lực vẫn rất mạnh khó có thể diệt sát, phương diện khác đều trở nên rất yếu. Hội hợp với chúng ta, Đông Bá Tuyết Ưng dẫn 18 người tu hành chạy tới. Tốt, đến rồi, Phi Tuyết Đế Quân, cảm tạ ngươi cứu mạng chúng ta. Phi Tuyết Đế Quân ngươi chiêu số này quá lợi hại, còn xa xôi như vậy, đám phục ma liệp giả con nào cũng thực lực giảm hẳn, ha ha, không có một con phục ma liệp giả nào địch nổi ta một chiêu. Những người tu hành này đều cực kỳ hưng phấn, phóng mắt chung quanh, trong đối thủ luận thân thể không có một kẻ nào có thể địch nổi bọn họ, loại cảm giác này thật thống khoái. Bọn họ ai cũng sinh ra ý niệm cảm kích cũng có ý niệm khâm phục đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Khâm phục là khâm phục đối với cường giả. Bọn họ đều rất rõ, loại chiêu số này có thể quét ngang phạm vi lớn tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh. Góc truyện audio.com, là nghịch thiên cỡ nào? Một khi Phi Tuyết Đế Quân quay về Xích Vân Thành, địa vị sẽ kịch liệt kéo lên, Phi Tuyết Đế Quân nếu đồng ý thành lập đội ngũ, sợ là rất nhiều người tu hành muốn gia nhập. Đồng Bá Tuyết Ưng mang theo người tu hành không ngừng đi cứu viện, chỉ cần có thể ở trong phạm vi lĩnh vực hư giới ảo cảnh của mình thì có thể cứu người. Nhưng, bởi vì trước đó là chia làm phương hướng khác nhau chạy trốn. Cứu cũng có chút phiền phức, ai, vẫn chết mất 3 người tu hành. Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi đem từng phân đội cứu, nay chỉ còn lại có một cái phân đội cuối cùng U Nhai đạo nhân, tà phiền bọn họ thống lĩnh phân đội 9 người kia. Thật ra cũng bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng một mực dẫn người chạy nhảy chủ động cứu viện, khiến U Nhai đạo nhân bọn họ mãi chưa thể hội hợp với Đông Bá Tuyết Ưng. Đương nhiên, hắn là cố ý đem phân đội U Nhai đạo nhân, tà phiền bọn họ đặt ở cuối cùng. Một là U Nhai đạo nhân và tà phiền bọn họ chủ động vứt bỏ người tu hành khác, hai cũng là phân đội này, là một phân đội mạnh nhất trong 51 vị người tu hành, cũng có thể chống đỡ lâu hơn. Phi Tuyết huynh, trước đó là ta sai rồi, mau giúp một phen, chúng ta sắp không chống đỡ được rồi. U Nhai đạo nhân 9 vị bọn họ bị ước chừng hơn 80 con phục ma liệp giả vây công. U Nhai đạo nhân và tà phiền đều là cấp độ cường giả đỉnh cao nhất Xích Vân Thành, có 2 người bọn họ, 7 vị khác cũng có thể hình thành bù trừ với bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phi Tuyết Đế Quân, có cứu hay không? Tà phiền kia đã 5 lần 7 lượt tính kế ngươi. Bọn họ trước đó cũng đã vứt bỏ chúng ta. Một đám người tu hành truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, chờ đợi mệnh lệnh của Đông Bá Tuyết Ưng. Hiển nhiên, những người tu hành được Đông Bá Tuyết Ưng cứu vớt đều đem Đông Bá Tuyết Ưng coi là xương sống tuyệt đối trong đội ngũ. Mặc dù trong đó một số là từng tùy tùng U Nhai đạo nhân, từng tùy tùng Tà Phiền, giờ phút này cũng là tuyệt đối đứng ở Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Bọn họ tuy lý giải lựa chọn của U Nhai đạo nhân, Tà Phiền bọn họ. Nhưng ở lúc U Nhai đạo nhân và Tà Phiền vứt bỏ bọn họ, cảm tình với nhau đã không còn, thậm chí có một số người tu hành trong lòng còn có hận ý tức giận. Cứu trước đã, kẻ tù tội hồn nguyên kia còn ở xa xa nhìn đó. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, được, cứu bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng ra lệnh một tiếng, ai cũng tuân mệnh. Phi Tuyết Đế Quân, ở một phương hướng khác đàn hơn 800 phục ma liệp giả đuổi giết chúng ta đã sắp đến, nhưng thần đế trung kỳ, hậu kỳ trong chúng nó đều rút lui rồi. Còn lại hơn 600 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn đánh đến. Nam tử lãnh khốc giáp vàng truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, hắn cũng là đối tượng bị vứt bỏ. U Nhai đạo nhân lựa chọn đội ngũ, nhân viên đủ tinh giản, chỉ có một người sở trường tra xét, là vị người áo bào xám trùng man kia. Một đàn phục ma liệp giả khác cũng sắp đến rồi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng căng thẳng, hai bên cộng lại, liền có ước chừng 1.200 con cấp thần đế viên mãn, mặc dù con nào cũng thực lực giảm hẳn. Số lượng vẫn nhiều lắm, hơn nữa còn có kẻ tù tội hồn nguyên kia. Đối với kẻ tù tội hồn nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất cảnh giác, hắn giờ phút này chiến đấu thậm chí cũng chưa bùng nổ thân thể mạnh nhất, hơn nữa trong cơ thể cũng không ngừng hấp. Góc truyện audio.com, thu hồn nguyên tinh ngọc khôi phục thực lực bản thân, chính là phòng bị kẻ tù tội hồn nguyên uy hiếp. Cách chương.